Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lùi một bước mà nói, cho dù có thể theo kịp, thì từ dự đoán đến hành động, thực tế luôn cần một chút thời gian. Mình là gặp thời, khẽ động, đột ngột biến, thì đối phương tuyệt đối không có khả năng mà theo kịp. Cho nên bóng ma di động căn bản là không phải đến từ tốc độ của đối phương, mà là từ mình. Bởi vì bóng ma là mình, từ ánh sáng trên lầu bắn tới hồn phách của mình tạo thành. Nên tốc độ của mình nhanh bao nhiêu thì tốc độ chuyển động của bóng ma này cũng nhanh bấy nhiêu. Cho dù mình có thể chạy ra khỏi dùm sáng, chỉ cần nguồn sáng vẫn còn thì đối diện mình vĩnh viễn có một cái bóng. Trên nguyên tắc mình không thoát khỏi sự trói buộc này. Vấn đề là ở phía sau mình đang kéo lên một cái bóng rất dài dưới ánh trăng chiếu ra. Hai cái bóng tiền dậu giáp kích đem mình vây ở giữa. Lần này Diệp Thiếu Dương bắt đầu hiểu được sự phiền phức. Nhục thân của mình ngay ở trong ô tô trước mặt, gần trong gang tấc nhưng lại không thể đi vào. Diệp Thiếu Dương đứng tại chỗ suy nghĩ đối sách, đột nhiên cảm thấy toàn thân bị nhốt chặt lại. Cúi đầu nhìn thì giật nảy mình, đôi chân của mình từ dưới hai chân bắt đầu đang dần dần bị hắc ám ăn mòn, hướng phía trên nửa người lan tràn tới. Chương 2434, bóng phần 6. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng vận chuyển hồn lực chống cự bóng đen hướng bốn phía bước lùi ra một chút, hai chân rút ra hướng bên cạnh định đào tẩu. Nhưng cái bóng ma giống như là giỏi bám ở trong xương lại nhào tới, một lần nữa lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào, bèn hướng vào ô tô lớn tiếng gọi tên Tạ Vũ Tình. Nhưng không biết là vì trong xe quá kín hay là bóng đen quanh thân mình ngăn cách không gian, Tạ Vũ Tình hoàn toàn không có nghe thấy. Còn ở trong xe vẫn đang xem điện thoại di động. Tốc độ bóng đen phôn thực càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt che khuất cả hai chân đến phần eo. Lần này Diệp Thiếu Dương muốn giằng co nhưng đều không làm được, chỉ đành dựa vào hồn lực không ngừng chống cự. Còn mẹ nó là cái thứ quỷ quái gì mà lại khó chơi đến như vậy? Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, nội tâm lại vô cùng khẩn trương thêm. Biết mình lần này chỉ sợ là lật thuyền trong mương, thật là đáng buồn. Chính là mình trước mắt chỉ là hồn thể, muốn kích hoạt hồn ấn để tìm người tới giúp cũng không được, thật là kêu trời, trời không biết. Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, tiếp theo là một âm thanh không nam không nữ. Lại dám dùng hồn thể xông vào thánh linh hội, một nhân gian pháp sư nho nhỏ, ngươi sống cũng đủ rồi. Âm thanh không biết là từ đâu truyền đến đầy mỉa mai. Diệp Thiếu Dương sợ đến xanh cả mặt, dùng ngữ khí khổ hề hề khẩn cầu. Ấy, ta chỉ là hiếu kỳ, ta chỉ là một nhân gian tán tu, xin đại tiên buông tha. Nằm mơ đi. Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn đáp lời, đột nhiên nhắm mắt, trong miệng niệm chú. Nhân có tam hồn thất phách, thần hồn có cát hồn, thông linh âm dương thuật, tử vi đầu số, càn khôn, phá. Đột nhiên mở mắt, toàn thân bắn ra một màu đỏ linh quang xuyên trong bóng tối. Hắc vụ đậm đến tan không ra, lập tức mỏng đi rất nhiều. Bóng đen đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Còn mẹ cái trứng, thật sự cho rằng là gia gia ta khi dễ được sao? Ai nói quỷ hồn thì không thể sử dụng pháp thuật? Quỷ hồn không thể sử dụng pháp thuật, đây là nguyên lý cơ bản của pháp sư nhân gian. Nhưng mọi thứ luôn luôn có một ngoại lệ. Trong pháp thuật của Mao Sơn Nội Môn có một loại pháp thuật có thể dùng quỷ hồn chi thân để thi triển, bất quá chỉ phải đến cấp bậc địa tiên mới thi triển được. Hơn nữa, làm như vậy thập phần tiêu hao hồn lực. Diệp Thiếu Dương trước đó không nguyện ý dùng. Thứ nhất là cho dù lấy lực lượng thần hồn của mình, trong một thời gian ngắn chỉ có thể thi triển ra một lần. Hắn là dùng để khẩn cấp, bảo mệnh. Thứ hai, hắn muốn xem một chút đối phương đến tột cùng là có thủ đoạn gì. Người là ai? Diệp Thiếu Dương nhìn qua bóng đen một khắc, nghe được âm thanh ở bên tai, liền hỏi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, biết đối phương muốn dùng lời nói để kéo dài thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net